Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87. Giống, thật quá giống, vị kia lão nhân vừa mới thấy rõ ràng thời cửu diện mạo. Liền lẩm bẩm tựa phát ra cảm khái, vào đi, lão gia tử tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở thời cửu trên. Người không có rời đi, tuy rằng rõ ràng biết các ngươi không phải một người. Nhưng từ nào đó phương diện tới nói, thật sự là quá giống, biệt thự bố trí phi thường sạch sẽ. Lại khuyết thiếu phó dòng thân ảnh, cũng không biết có phải hay không lão gia tử vì bọn họ bái phỏng. Mà cố ý đem người chi khai, Sở Quy Chu phía trước xuống xe thời điểm. Trong tay liền xách theo một hộp lá trà, hẳn là riêng đưa tới cấp gia gia lễ vật, cho nên đi vào biệt thự lúc sau. Sở Quy Chu làm vốn định muốn hỗ trợ thời cửu bồi ra ra ngồi. Chính mình tác hỗ trợ pha một hồ trà, ngay từ đầu nhìn đến lão sư bức họa thời điểm. Ta thậm chí tưởng đang nằm mơ, Sở ra ra vẫn luôn đều nhìn thời cửu. Cũng tự nhiên mà vậy chú ý tới tôn tử cùng cái này đẹp thanh niên chi gian một ít động tác nhỏ. Ánh mắt liền càng thêm chuyên chú, sau lại nghe tàu về nói là hắn một cái bằng hữu ở tìm người. Xem hắn nôn nóng bộ dáng, ta liền biết kia nhất định không phải cái bằng hữu bình thường, Sở ra ra ở thời cửu cùng Sở Quy. Chu Chi Gian đánh giá một chút, lúc ấy nếu không phải ta vừa lúc thấy, tàu về kia hai tử khả năng sẽ không biết, trên thế giới này nhất hiểu biết lão sư người chi nhất. Liền ngồi ở hắn bên người, xác thật là một cái lệnh người kinh ngạc trùng hợp, Sở Quy Chu cũng không thể không thừa nhận. Dựa theo ta nguyên bản kế hoạch, khả năng đến nay ta còn không có biện pháp cho ngươi một cái hảo hồi đáp, bất quá vừa mới bắt đầu. Ta cho rằng tìm kiếm lão sư người, tuổi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, Sở ra ra chú ý tới thời cửu cầm ở trong tay ảnh chụp. Trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình, rốt cuộc lão sư đã từng nói qua nàng có một cái nhi tử, hẳn là thời cửu trưởng bối đi. Sở Quy Chu là như thế này suy đoán, kỳ thật ảnh chụp chung vị này nữ tính. Đây là ta mẫu thân, thời cửu có thể nhìn đến nhân loại trong thân thể tinh phách thạch. Thậm chí có thể từ tinh phách thạch quang mang cảm giác đến một ít đặc thù đồ vật, liền tỉ như nói. Trước mắt vị này lão nhân theo như lời nói cũng không phải nói dối. Vị này lão nhân lộ ra biểu tình cùng ánh mắt cũng không phải giả dối, cho nên thời cửu cũng không. Cần phải nói dối, chúng ta bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân chỉ có thể tách ra. Chờ đến ta giải quyết loạn trong giặc ngoài, rốt cuộc có thể tiếp nàng về nhà thời điểm, lại tìm không thấy nàng, thời cửu theo như lời loạn trong giặc ngoài. Tự nhiên là chỉ ngay từ đầu cũng không ổn định chiến trường. Cùng với những cái đó hiện giờ đã bị hắn toàn bộ diệt trừ không yên ổn ma tộc Sở ra ra cùng Sở. Quy Chu đều trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ là đều muốn trải vuốt rõ ràng thời cửu trong giọng nói lộ ra khổng lồ tin tức lượng ngay từ. Đầu Sở Quy Chu suy đoán thời cửu cùng ảnh chụp chung nữ tính đến từ cùng cái địa phương. Này đối Sở Quy Chu tới nói kỳ thật đã là yêu cầu tiếp thu sự tình. Nhưng hiện tại thời cửu lại nói ảnh chụp chung nữ tính chính là hắn mẫu thân, Sở Quy Chu chính mình. Cũng xem qua những cái đó tư liệu. Biết ảnh chụp chung nữ tính mãi cho đến cuối cùng đều không có về đến quê nhà. Cho nên thời cửu hẳn là chính là hắn ra ra trong miệng lão sư nhắc tới quá nhi tử, nói cách khác. Thời cửu cùng Sở ra ra hẳn là, bạn cùng lứa tuổi, ở chúng ta nơi đó, thời gian cùng tuổi ý nghĩa cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau. Ở trưởng bối trong mắt ta khả năng đến nay còn xem như bất mãn trăm tuổi hài đồng đi. Thời cửu cũng không biết chính mình vì cái gì vội vã giải thích điểm này, cho nên. Ngài biết ta mẫu thân hiện tại ở nơi nào sao? Thời cửu hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng kỳ thật có chút thấp thỏm, hắn kỳ thật hiểu biết Sở Quy Chu người này. Nếu hắn thật biết mẫu thân hiện tại rơi xuống, khả năng ở phía trước vừa mới gặp mặt thời điểm, cũng đã toàn bộ thác ra, sẽ không làm hắn như vậy lo lắng chờ đợi, đồng dạng đạo lý. Nếu Sở Quy Chu như vậy một phen điều tra lúc sau như cũ không biết thời cửu mẫu thân rơi xuống, kia hắn cũng nhất định sẽ trước tiên nói cho thời cửu. hoặc là tiếp tục yên lặng điều tra đi xuống, cho nên nhìn đến Sở Quy Chu cùng Sở Gia Gia thái độ. Thời Cửu trong lòng kỳ thật đã có một cái không hảo suy đoán, ngay từ đầu ta chỉ là muốn gặp ngươi. Cùng ngươi nói một chút về lão sư sự tình, nhưng nếu ngươi chính là lão sư nhi tử, ta đây bên này có một kiện đồ vật yêu cầu cho ngươi, Sở Gia Gia từ sofa đứng dậy. Hướng trên lầu đi đến, lão sư lúc đi chờ để lại một cái hộp gỗ, rõ ràng không có khóa lại căn bản vô pháp mở ra. Nàng nói nếu có một ngày nàng hài tử thật đi tìm tới, liền đem hộp gỗ giao ra đi. Thời Cửu tâm, tiếp tục xuống phía dưới lạc, Sở Gia Gia thực mau liền từ trên lầu đi xuống tới. Trong tay phủng một cái cổ xưa hơn nữa thập phần đơn giản hộp gỗ. Hộp gỗ thượng quả thực không có khóa lại, chỉ là bao vây lấy một tầng cũng không cường đại lực lượng, này phân lực lượng không cường đại. Lại có thể làm Thời Cửu cảm giác được mẫu thân hơi thở. Đây là thuộc về mị ma nhất quen dùng mê hoặc lực lượng. Sẽ làm bắt được hộp gỗ người thường theo bản năng cho rằng cái này cháp vô pháp bị mở ra. Cho nên từ lúc bắt đầu liền sẽ không có người muốn đi mở ra cháp, hiểu biết đến điểm này lúc sau. Từ Sở Gia Gia trong tay tiếp nhận cháp, Thời Cửu không chút do dự liền đem cháp mở ra. Không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, lúc này Thời Cửu cũng không rảnh lo Sở Gia Gia cùng Sở Quy Chu có bao nhiêu giật mình. Rốt cuộc hắn lực chú ý đã hoàn toàn mà tập trung ở cái kia hộp gỗ thượng, hộp gỗ thực nhẹ. Bên trong cũng chỉ là phóng một phong trang giấy đã ố vàng tin. Phong thư là chỗ trống, mặt trên một chữ đều không có, lại mơ hồ có thể thấy phong thư thật dày giấy viết thư. Thời Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Quy Chu, nam nhân kia thật giống như đọc đã hiểu Thời Cửu ánh mắt giống nhau. Thả chậm thanh âm nói, này căn biệt thự có một cái phi thường yên lặng hậu viện. Nơi đó sẽ không có người trải qua, hẳn là sẽ là một chỗ hảo địa phương, cảm ơn, Thời Cửu không thể không thừa nhận. Hắn ở thế giới này sinh hoạt tựa hồ là bởi vì Sở Quy Chu xuất hiện mới trở nên nhẹ nhàng lên, phía. Trước Thời Cửu cùng Sở Quy Chu ở thần bí trong phòng lúc đi chờ, Thời Cửu liền chú ý tới trong đó một cái chủ đề phòng đại môn cùng nội sức rõ ràng là xuất từ hắn. Bút tích, cho nên hắn có thể khẳng định lúc trước hoa cực đại giá làm hắn điêu khắc bích họa nhà ma lão bản. Kỳ thật chính là Sở Quy Chu người này, không có hắn xuất hiện. Thời Cửu khả năng hiện tại còn ở trường học thư viện, không có hắn hỗ trợ. Thời Cửu khả năng tiêu phí thật lâu thời gian đều không nhất định có thể tìm được. Mẫu thân manh mối, rốt cuộc trước mắt vị này lão nhân đã về hưu ẩn cư hồi lâu, có lẽ gặp được Sở Quy Chu cũng là hắn. Một loại may mắn, nhưng Thời Cửu hiện tại cũng chỉ có thể đem đối hắn cảm tạ chậm lại một ít. Một mình mang theo cái kia cháp cùng cháp tin đi vào biệt thự hậu viện. Hậu viện cây cối cùng thực vật đan xen. Ở làm người bị bóng dâm vây quanh đồng thời, lại khỏi bị con kiến tra tấn, phong thư giấy viết thư cũng đã có chút ố vàng. Nhưng chữ viết bị một cổ lực lượng hào hào bảo hộ. Hoàn toàn không có bởi vì niên đại quan hệ mà vựng khai hoặc có vẻ mơ hồ, vừa mới nhìn đến lá thư. Kia câu đầu tiên lời nói, Thời Cửu liền cảm giác được chung quanh không khí nháy mắt đông lại, ta nhất bảo bối 19. Nếu ngươi có thể đọc được này phong thư, kia mụ mụ khả năng không còn nữa, bởi vì mụ mụ đã đi một cái phi thường xa xôi địa. Phương đi gặp ông ngoại, nơi đó nhất định giống ông ngoại nói như vậy mỹ như vậy làm người lưu luyến quên phản. Cho nên mụ mụ khả năng sẽ ở nơi đó đãi thật lâu. Thậm chí đã quên trở về xem ngươi, nhưng ta có thể nói cho nhất bảo bối 19. Mụ mụ đi vào thế giới này cái này kêu nửa đài thị địa phương lúc sau. Gặp thực người tốt, đã trải qua rất nhiều chưa bao giờ trải qua sự tình, ta vẫn luôn đều mang theo đối 19 niệm. Tưởng, quá thật sự vui sướng, ngàn vạn không cần cảm thấy khổ sở. Cũng ngàn vạn không cần trách cứ chính mình. Trên thực tế, đúng là bởi vì mụ mụ làm ra rời đi 19 như vậy ích kỷ lựa chọn. Mới cảm nhận được cùng phía trước hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, không phải mị ma hỗn huyết, không phải ma tộc thủ lĩnh nữ nhân, thậm chí không phải tương lai thủ lĩnh mẫu thân, mà là đơn thuần lấy ta chính mình cái này thân phận. Vượt qua một đoạn hoàn toàn mới sinh hoạt, cho nên này phong thư không phải vì từ biệt. Cũng không phải vì làm 19 thương tâm, gần chỉ là một cái mẫu thân muốn hướng hai tử chia sẻ nàng vui sướng, ta gặp một cái thực người. Tốt, hắn cũng mất đi chính mình một nửa kia, vì chiếu cố hai tử mà nỗ lực công tác nhưng cũng không hơn. Mị ma cái này chủng tộc hiện tại tổng cho người ta không hảo cảm giác. Nhưng ở nào đó phương diện lại cực kỳ cố chấp, không muốn tiếp thu trong cuộc đời đệ nhị phân cảm tình, cho nên chúng ta thành tốt nhất bằng hữu. Hắn giáo hội ta rất nhiều về thế giới này sự tình. Cũng trợ giúp ta rất nhiều. Làm hồi báo, ta cũng dốc hết sức lực mà đi giáo thụ hắn hai tử, vị kia có người đã từng hỏi ta. Vì cái gì chưa bao giờ sẽ lộ ra bi thương biểu tình? Vì cái gì luôn là tinh lực dư thừa mà hưởng thụ mỗi một ngày? Ta nói cho hắn, bởi vì trước nay đến thế giới này kia một ngày khởi. Ta liền biết mỗi một ngày đều có thể là ta sinh mệnh cuối, có lẽ 19 ngươi cũng từng hoài. Nghi quá, vì cái gì lúc ấy ta khăng khăng phải rời khỏi? Tuy rằng ta cơ hồ không có gì năng lực, nhưng không có người so với ta rõ ràng hơn chính mình thân thể trạng huống. Trừ bỏ sắp dầu hết đèn tắt ở ngoài, không còn có càng thích hợp hình dung từ ít nhất ở cuối cùng thời gian. Ta ích kỷ mà lựa chọn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Đi xem ta phụ thân ngươi ông ngoại sinh hoạt qua thế giới. Đi nếm thử thuộc về ta chính mình sinh hoạt, mà không phải ma tộc trong cung điện. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc nhìn Hắc Kinh Thạch óc đỉnh phát ngốc. Căn cứ ta ý nguyện, vị kia bạn bè nguyện ý ở ta sinh mệnh cuối cùng một khắc. Bồi ta đi xem nhất trời xanh, cùng nhất Lam Hải cuối cùng. Ta sẽ giống khi còn nhỏ phụ thân nói qua chuyện xưa như vậy. Làm chính mình trở thành thế giới này biển rộng một bộ phận, nếu 19 người muốn thấy ta. Nhất định phải đến lại đây nhìn xem kia mỹ lệ không trung. Cùng kia mỹ lệ biển rộng, như vậy phong cảnh so lạnh băng thi hài hoặc là nho nhỏ cháp càng thêm đồng thoại càng thêm mộng ảo. Cũng là mụ mụ chân chính muốn cho ngươi nhìn đến, có phải hay không thực rào hoạt. Ngoặc kép, thời cửu mẫu thân dùng rất nhiều chương giấy viết thư, viết xuống rất nhiều lời nói. Trừ bỏ 19 ban đầu đọc kia một chương, mặt sau còn có rất nhiều thoạt nhìn càng thêm ố vàng trang giấy. Mỗi tờ giấy thượng đều viết bất đồng ngày, như là một phần phân nhật ký, nhưng này đó, nhật ký, đều là mẫu thân viết cấp thời cửu tin. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ viết một phong, sau đó một chút tích góp lên, tinh tế đọc thời điểm. Thời cửu nhớ lại thơ ấu thời kỳ ôm hắn giảng thuật các loại chuyện xưa mẫu thân. Cũng là như thế này từ từ kể ra, sợ bỏ qua nào đó chi tiết tinh tế đọc thời điểm. Thời cửu cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được mẫu thân cũng không có nói dối. Nàng đúng là thế giới này vượt qua một đoạn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hết chương.